Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 112, giằng co, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, nhanh như vậy đã động thủ sao? Hyuga Kagami ở đáy lòng cười giễu một câu, khóe miệng hơi vểnh lên, nếu như thôn phát sinh rối loạn, vậy liền chứng minh suy đoán của hắn không có sai. Cái tên Uchiha Shinichi ở nguyên thời không có lưu lại bất luận sự tích gì. Ở thời không này thật sự lại thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nhưng càng khiến Hyuga Kagami không ngờ là Uchiha Shinichi lại động thủ nhanh như vậy. Dù sao, bất luận là để thuần thục năng lực Mangekyo Sharingan, hay là thu thập tình báo trước khi động thủ, những cái này đều cần thời gian, chỉ ngắn ngủi mấy ngày. Hyuga Kagami không tin Uchiha Shinichi có thể chuẩn bị kỹ càng tất cả. Cho nên hoặc là Uchiha Shinichi làm bừa, hoặc là Obito ở sau lưng xúi giục hắn. Trong phòng, Lính lúc này cũng phát giác có chuyện không thích hợp xảy ra. Liền đi tới ban công, nhỏ giọng hỏi Hyuga Kagami. Kagami, là chuyện gì xảy ra vậy? Hyuga Kagami một bên nhẹ vỗ về mái tóc Lính, một bên ôn hòa an ủi. Trong thôn đề phòng xâm nghiêm như vậy, lại có đệ tam tọa chấn, có thể ra chuyện gì được, đừng quá quan tâm, thế nhưng, nhìn trong bóng đêm, vẫn có lũ lượt ninja đang hướng về tòa nhà Hokage tập kết. Lính phi thường bất an, đối với người đã trải qua đại chiến giới ninja lần ba cùng loạn cửu vĩ như Hyuga Lính. Trong thôn hơi có chút gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ cảm giác có chút hoảng hốt và bất an. Chắc là có nhiệm vụ khẩn cấp gì đó. Thuận miệng bịa chuyện một câu, Hyuga Kagami giả bộ như tùy ý cười nói. Ngoan, ngươi về tộc địa trước. Có tộc trưởng ở đó hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Ta đi nghe ngóng tình huống một cái. Sau đó sẽ về tộc địa tụ hợp cùng ngươi. Lính vội vàng nói, chúng ta vẫn là cùng về tộc địa đi. Hyuga Kagami giải thích nói, ta mặc dù bị cách chức, nhưng trên biên chế, vẫn là ám bộ thuộc Hokage. Trong thôn nếu thật xảy ra chuyện, về tình về lý ta đều phải đi xem. Lính cũng biết rõ thân phận ám bộ của Hyuga Kagami, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ảnh phân thân thuật, tiễn Lính về, Hyuga Kagami lập tức thi triển ảnh phân thân thuật, ở trong nhà lưu lại một cái ảnh phân thân. Sau đó bản tôn đổi một bộ đồ đen và một cái mặt nạ đen. Tiếp đó, hắn nhai một quả xà văn thảo. Quả xà văn thảo, không có năng lực gì kinh thế hãi tục. Công hiệu duy nhất đó là có thể cải biến mùi trên thân, khiến bất luận phương pháp trung tung mùi vị nào cũng mất đi hiệu lực. Hyuga Kagami đã mắc sai lầm, nhưng hắn sẽ không lặp lại cùng một cái sai lầm. Trước đó hắn từng vì nguyên nhân mùi vị, ở Hùng Quốc bị đội ninja chém đầu phục kích, cho nên từ đó về sau, mỗi lần hắn hành động đều sẽ ẩn tàng mùi thân thể của mình. Chuẩn bị ổn thỏa xong, thân hình hắn biến mất ở trong đêm tối. Mục tiêu đầu tiên của Kagami là tòa nhà Hokage. Chỉ có đến nơi đó trước, mới có thể suy đoán ra đến cùng phát sinh chuyện gì. Sự tình đến cùng đã phát triển đến trình độ gì. Mượn Byakugan, Hyuga Kagami lặng yên lẻn vào một gian nhà bình dân gần tòa nhà Hokage. Đánh ngất chủ nhà xong, hắn nhìn qua bệ cửa sổ, đánh giá tòa nhà Hokage phía trước. Lúc này, trong tòa nhà Hokage đèn đuốc sáng trưng. Trước quảng trường, tập kết hơn 10 vị ninja. Hơn nữa thỉnh thoảng vẫn có ninja mới đến, đem ánh mắt từ quảng trường rời đến trên lầu tòa nhà Hokage. Hyuga Kagami rất nhanh liền phát hiện, trong đại lâu chỉ ít tập kết 10 đội ám bộ trở lên. Vuốt cằm, Hyuga Kagami thầm nghĩ, tòa nhà Hokage bên này không có bị tập kích, vậy mục tiêu báo thù của Uchiha Shinichi, hẳn là trụ sở rút rồi. Đệ tam tập kết số lượng lớn ninja, lại không hề động viên bình dân đi tị nạn. Chỉ một điểm này, liền có thể đánh giá gia tộc Uchiha hẳn không có tham dự phản loạn. Mà đệ tam tập kết những ninja này, hẳn là đi giám thị, phòng bị tộc Uchiha, nếu không mà nói, một tên Uchiha Shinichi, còn không đáng để toàn bộ thôn như lâm đại địch. Suy nghĩ minh bạch điểm này, thân hình Hyuga Kagami lóe lên, đi tới căn cứ của Root. Căn cứ Root nằm một góc trong thôn. Lúc Hyuga Kagami chạy đến, hắn phát hiện ở lối vào có hai tên thủ vệ đã nằm trong vũng máu. Mục tiêu của hắn quả nhiên là nơi này. Thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami nhoáng một cái, trực tiếp tiềm nhập căn cứ Root. Trong căn cứ một mảnh yên tĩnh, chỉ là trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh. Cái này nói cho Hyuga Kagami biết nơi này cách đây không lâu phát sinh qua một tràng chiến đấu vô cùng thảm liệt. Theo thông đạo dưới mặt đất, Hyuga Kagami từng bước một đi sâu vào căn cứ. Trên đường, hắn trước sau phát hiện 7-8 thi thể ninja Root. Những cái thi thể này tất cả đều là bị một đao phong hầu. Trên mặt thậm chí không có biểu lộ dư thừa gì. Chấm, không có chút nào nghi vấn. Lúc những ninja này bị giết, hoặc là bị trúng huyễn thuật, hoặc là địch nhân nhanh đến mức khiến bọn họ không kịp làm ra phản ứng. Gia hỏa kia thực lực tăng lên nhiều như vậy à? Những tên ninja chết thảm này, khiến Hyuga Kagami âm thầm đề cao đề phòng. Uchiha Shinichi thực lực tăng lên, đã có chút vượt quá dự liệu của hắn. Vượt qua mấy khúc cua, trước mắt Hyuga Kagami đột nhiên bỗng sáng sủa. Hắn vội vàng co rụt lại, lui trở về chỗ ngoặt, bởi vì hắn phát hiện phía trước mấy chục mét, có 4 tên ninja Root đề phòng canh giữ ở đó. Đến lúc này, vẫn còn có một đội ngũ thủ ở chỗ này. Vậy bên trong 89 phần 10 là mật khố của Root rồi. Hyuga Kagami một bên suy nghĩ, một bên đưa tay vào trong túi nhẫn cụ. Hắn lần này chui vào căn cứ Root, là muốn thừa dịp Uchiha Shinichi đại náo căn cứ Root, cướp bóc mật khố của Danzo. Dù sao bất luận là quyển trục cấm thuật, hay là thành quả thí nghiệm của Danzo, đều là nhu cầu cấp bách trước mắt của hắn. Quyết định chủ ý, Hyuga Kagami lập tức nhào ra ngoài, lấy thực lực của hắn. Dù không tiến nhập trạng thái thiên sinh, chém giết 4 tên ninja Root cũng không có bao nhiêu vấn đề. Kẻ nào, địch tập, Hyuga Kagami bên này vừa mới lộ ra thân hình, các ninja Root liền kinh hô lên. Nhưng mà đối tượng bọn họ kinh hô, lại không phải là Hyuga Kagami nhào về phía bọn họ, mà là một gã mặt nạ từ vòng xoáy xoắn ốc đi ra. Phút chốc, hai tên ninja Root chết ở trong tay Hyuga Kagami, hai tên ninja Root khác thì bị gã mặt nạ ném vào vòng xoáy. Chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, 4 tên ninja Root liền bị Hyuga Kagami cùng gã mặt nạ mặc danh kỳ diệu liên thủ giết chết. Giải quyết tất cả ninja Root, hai kẻ mang theo hai cái mặt nạ, cùng mang một bộ đồ đen, rằng co nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Ở trong này tao ngộ Obito, khiến Hyuga Kagami 10 phần phiền muộn. Mà mang theo mặt nạ Obito tựa hồ cũng không có ngờ tới sẽ có người nhảy ra làm loạn. Hơn nữa còn là một cái giống bản thân, mang theo mặt nạ, mặc áo choàng đen, kết quả là, hai người cứ như vậy hư hư thực thực giữa đại môn mật khố đứng giằng co với nhau. Cách chương.